Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ lên sóng một truyện ma ngăn làng quê ngắn của tác giả Kiến Lương mang tên là Hồn Ma Bà Chột. Để nhắc lại cho anh chị em nhớ thì cách đây ít hôm chúng ta đã vừa tiếp xúc với tác giả Kiến Lương qua tác phẩm gì mà tôi nói là nó tây tây nhỉ, các ông nhỉ. Tự nhiên tôi quên mất cái tên của nó rồi. Đầu óc dạo này nó hơi bị lố, và cũng đã được đánh giá rất là tốt. Và chúng ta sẽ cùng xem lần này thì tác giả Kiến Lương sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Một chút nữa nếu như tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn trai về ra mắt, cho nên tâm trạng có chút lo lắng. Ngồi trên xe mà cứ mong sao cho con đường kéo dài mãi. Tuy nhiên, chiếc cổng chào quen thuộc trước mắt chính thức dội cho tôi một gáo nước lạnh. Nhìn thấy cổng chào có nghĩa là tôi đã ở rất gần nhà rồi. Trái ngược với tôi, Sơn thì dường như chẳng có gì lo âu. Anh vừa lái xe, thi thoảng vừa hướng mắt ra bên ngoài cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình làng quê, ra chiều thư giãn. Này, anh không sợ à? Tôi nhìn Sơn, đột nhiên hỏi. Sợ cái gì cơ? Anh khẽ quay đầu nhìn qua tôi, rồi lại nhìn ra phía trước. Sao phải sợ? Thì một chút nữa, anh sẽ gặp bố mẹ họ hàng nhà em đấy. Tôi giải thích. Không lẽ anh không căng thẳng tí nào à? Ôi dào. Có gì đâu mà căng thẳng. Sơn xua tay. Đây có phải là lần đầu tiên anh ra mắt bố mẹ vợ đâu. Nói xong, Sơn mới nhận ra là mình lỡ lời. Anh lập tức nhìn tôi, thoáng thấy nét buồn. Anh chủ động nắm lấy tay tôi thay cho lời xin lỗi. Tôi cười một cách gượng gạo, len lén nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính. Tôi hạ cửa kính xe xuống để cho những cơn gió lùa vào, xua đi cảm giác ngột ngạt đang chiếm hữu. Sơn nói phải, đây đâu phải là lần đầu tiên anh ra mắt bố mẹ vợ. Anh là người đã có vợ, nhưng chẳng may vợ anh gặp tai nạn 2 năm sau ngày họ chính thức lên duyên vợ chồng. Đau lòng hơn nữa là cả hai còn chưa cả sinh em bé. Ngày tôi gặp Sơn là ở trong một quán cà phê. Anh ngồi một góc trầm tư thưởng thức một ly đen đắng. Gương mặt của anh mang đầy nỗi tang thương. Khi ấy tôi thì đang là sinh viên năm cuối, trái tim chưa một lần rung động, song bằng vào một thứ ma lực nào đó, ánh mắt của tôi vẫn hướng về anh một cách kỳ lạ. Sau ngày hôm ấy, tôi chính thức muốn theo đuổi Sơn, cho nên thường xuyên đến quán cà phê đó. Quả nhiên đó cũng là quán ruột của anh. Ban đầu anh không để ý, nhưng sau đó anh cũng tinh mắt phát hiện ra có một cô gái trẻ luôn luôn nhìn trộm mình. Thế nào mọi sự đửa đây? Đây đửa, đưa đẩy. Mọi thứ cứ loanh quanh như là một vòng tròn đuổi bắt kỳ diệu. Chúng tôi chính thức yêu nhau. Kỳ thực, làm sống dậy trái tim của một người đàn ông trưởng thành từng đổ vỡ là một thử thách đối với một cô gái trẻ như tôi. Song cuối cùng tôi cũng thành công. Bỏ qua mọi lời đàm tiếu của bạn bè, tôi vẫn quyết định ở bên anh. Ban đầu tôi muốn giấu bố mẹ thêm một thời gian nữa, nhưng rồi ông bà vẫn phát hiện ra là chuyện tôi có bạn trai, rồi nhất định 1-2 đòi đưa tôi về ra mắt. Tôi chẳng còn cách lựa chọn nào khác, đành phải nói với Sơn. Tưởng rằng là anh sẽ từ chối, ai ngờ anh vui vẻ đồng ý. Cũng bởi vì quá khứ của Sơn, tôi rất lo sợ bố mẹ không đồng ý mối quan hệ này. Tôi còn trẻ, thậm chí còn được gọi là ưa nhìn. Đâu có thiếu đàn ông theo đuổi đâu, mà phải đi yêu một người đàn ông hơn mình đến cả chục tuổi. Đã thế còn trải qua một lần hôn nhân. Tôi rất sợ bố mẹ tôi sẽ nói những điều làm cho Sơn tổn thương và buộc tôi phải đưa ra những lựa chọn giữa gia đình và anh. Nếu như điều ấy thực sự xảy ra, tôi không biết phải làm thế nào. Càng nghĩ trong lòng tôi càng nặng trĩu, tôi thở dài một tiếng. Vừa định quay sang nói gì đó với Sơn thì một tiếng sấm nổ vang trời, làm cho tôi giật nảy mình. Tôi hốt hoảng nhìn lên, mây đen đang kéo đến ồn ồn. Mưa cũng bắt đầu phả từ bên ngoài vào xe. Mới gần chiều mà bầu trời tối đen như mực. Sơn phải bật đèn pha để nhìn rõ đường đi. Chiếc xe đang di chuyển bỗng nhiên, anh phanh két một tiếng, làm cho tôi chú nhủi người về phía trước. Tôi tưởng trời mưa, anh không may gây tai nạn. Mắt tôi run rẩy quay sang nhìn anh. Nhưng Sơn lại nói, thôi chết, anh quên mua quà tặng bố mẹ em rồi. Anh nheo mắt nhìn, trước mắt có một cửa hàng tạp hóa. Hay là mình rẽ vào đó mua một chút đồ rồi đi tiếp. Không, không cần đâu anh. Tôi gàn Sơn, đang mưa thế này bất tiện. Em không cần, nhưng mà anh cần. Sơn tỏ ra cứng đầu. Lần đầu tiên về ra mắt bố mẹ em, anh không muốn là bị mất điểm đâu. Thôi được rồi, em cứ ngồi đây nhá. Anh đi một xíu thôi, chỉ một xíu xíu thôi là anh phải quay về, nghe chưa? Nhưng mà kìa, Sơn. Anh quay lại nhìn tôi một cái, cười thật tươi, sau đó mở cửa xe. Tiếng mưa ở bên ngoài tràn vào bên trong xe, cùng với tiếng sấm sét làm cho tôi bất giác rúm lại. Anh chạy một mạch tới bên tiệm tạp hóa. Tôi ngồi trong xe nhìn anh, cuối cùng cũng mở cửa bước xuống. Bởi lẽ anh đâu có biết bố mẹ tôi thích gì đâu mà mua. Hai đứa bước vào trong cửa hàng, tôi không nghĩ là nó lại lớn hơn trong tưởng tượng. Đồ đạc ở đây cũng phong phú, không thiếu thứ gì. Còn có cả những loại đắt tiền mà tôi chắc mẩm là chỉ những siêu thị lớn mới có. Tôi biết là làng quê đang phát triển về ngành nghề du lịch, nhưng đâu đến độ họ phải đầu tư cả một cái siêu thị to như thế ở đây. Tôi choáng ngợp bởi mọi loại hàng hóa và bắt đầu tỏ rõ sự thu hút. Dù sao thì tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để mang anh về với bố mẹ, chi bằng là lượn lờ ở đây một chút để cầm chừng kéo dài thời gian. Sơn nhìn tôi say sưa đi xem những giá hàng, anh mỉm cười, bước ra ngoài hiên, châm một điếu thuốc. Mưa mỗi lúc một to, phả vào người anh, trên trời sấm sét rền vang, đến đinh tai nhức óc. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài tia sét, xẹt ngang bầu trời, đen kịt, chia một mảng khổng lồ tối thui thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Sơn hút đến nửa điếu thuốc thì bất thình lình thấy có người đàn bà đang vội vã chạy lại tới đứng gần Sơn. Sơn len lén nhìn người ta. Người đàn bà ướt nhẹp, mặc quần áo rách rưới, lưng còng, mái đầu bạc trắng rối như tổ quạ. Ở trên người bà còn tỏa ra một cái mùi oi oi hôi hôi khó chịu. Sơn bất giác lùi lại, đứng xa bà một chút. Không phải là vì anh khinh người, chỉ vì không hiểu sao từ lúc bà xuất hiện thì bầu không khí tựa như lạnh hơn thì phải. Sơn hút hết điếu thuốc, tôi vẫn chưa ra. Anh định quay trở vào gọi tôi, ai ngờ người đàn bà đột nhiên lao đến, đứng chắn trước mặt anh, làm cho Sơn giật nảy mình. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn bà từ từ đưa mắt ngẩng lên nhìn anh. Sơn kinh hãi lùi lại. Anh ú ớ. Hai mắt của anh trợn lên, nhìn chằm chằm vào người đàn bà. Gương mặt của bà nhăn nheo, hai má đã hóp lại, trơ cả xương hàm. Mắt trái của bà ấy lèm nhèm nhìn Sơn. Còn con mắt phải, con mắt phải của người đàn bà bây giờ đang trợn lên trắng dã. Sơn thất kinh hồn vía, nhìn chăm chăm vào con mắt trắng của bà ấy. Toàn thân của anh lạnh toát. Anh còn đang cứng họng lắp bắp, không biết nói gì tiếp theo, thì cái miệng móm mém của bà già khẽ mở ra, phả vào anh một làn hơi lạnh toát. Chú mua giúp bà tờ vé số. Hôm nay mưa, bà ế quá. Sơn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống tay người đàn bà đang chìa ra một xấp vé số ướt nhạt. Trước nay Sơn chưa từng mua vé số, nhưng khi nhìn thấy người đàn bà vừa đáng thương vừa đáng sợ, nhất là con mắt phải màu trắng đục của bà ấy, anh tiện tay vơ một cái hết tập vé số. Người đàn bà mừng rỡ cảm ơn Sơn rối rít, cầm tiền rồi nhanh như chớp, bà ấy lại chạy biến vào trong màn mưa. Bây giờ Sơn mới hoàn hồn, anh đưa mắt nhìn chăm chăm vào tập vé số. Chẳng biết làm sao, anh lại rùng mình một cái. Đúng lúc tôi bước ra, anh bối rối nhét tập vé số vào trong túi áo, rồi gạt phát hình ảnh người đàn bà kỳ quái ra khỏi đầu. Sơn phóng xe đi, để lại đằng sau trong bóng mưa gió mịt mùng. Người đàn bà đứng ở trong mưa, những hạt mưa cứ bết xuống mái tóc trắng của bà ấy. Mái tóc xõa trên gương mặt dị hợm nhăn nheo, đặc biệt là con mắt trắng dã nhìn chăm chăm theo xe của Sơn. Trên tay của bà ấy khẽ xòe ra một tập vé số khác. Chúng tôi về đến nhà thì trời cũng đã ngớt mưa. Bố mẹ tôi đang đứng đợi hai đứa ở trên hè. Ở trong nhà là mâm cơm thịnh soạn. Chú thím đang ngồi xem tivi, nghe tiếng ô tô thì vội vàng chạy ra, đứng bên cạnh bố mẹ. Trái với sự lo lắng của tôi, mọi người đều vô cùng cởi mở đối với Sơn. Tôi cũng thẳng thắn nói chuyện của anh cho cả nhà nghe. Xong bố tôi lại cười sởi lời. Ông nói miễn là tôi được hạnh phúc, còn quá khứ của anh ra sao, điều đó không quan trọng. Đôi mắt của tôi chợt cay cay nhìn bố mẹ đầy biết ơn. Cả nhà đang ăn cơm trong vui vẻ, mặc kệ ngoài kia vẫn còn lác đác những giọt mưa trải ra sân. Cơm nước xong thì chú thím ra về. Tôi và Sơn ngồi ở dưới chiếu nói chuyện. Tôi nháy nháy mắt sang Sơn, rồi bê bưng mâm bát ra giếng rửa, còn để lại Sơn và bố. Đang rửa bát thì mẹ đi tới. Khác với bố, mẹ vẫn có chút ái ngại về hoàn cảnh của Sơn. Mẹ sợ tôi gặp thiệt thòi. Thế nhưng mẹ biết nếu như mẹ nói ra thì bố con không vui, cho nên lúc nãy ở trong bữa cơm mẹ cũng không tiện nó nhắc đến. Tôi hiểu nỗi lo lắng của bà, song tôi tin anh, tôi cũng tin sự lựa chọn của mình. Rửa bát xong, tôi với mẹ đi lên chỗ bố và Sơn đang ngồi. Tôi bưng theo một đĩa hoa quả, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Lúc này điện thoại của Sơn đột nhiên rung lên trong túi áo khoác và đổ chuông. Tôi ngồi bên cạnh, tiện tay với lấy cái điện thoại đưa cho anh. Đột nhiên tôi chết sững, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Khi tôi móc từ trong túi áo của anh kèm theo ra là một tập vàng mã. Bố mẹ tôi cũng giật mình sững sờ. Sơn nghe điện thoại mà cũng vội vàng tắt máy nhìn sang cả nhà. Anh cũng hốt hoảng không kém. Anh nhìn tập giấy vàng mã ở trên tay tôi. Một lúc sau anh mới nhớ ra, trước đó anh đã bỏ tập vé số mua của bà già ở chỗ cửa hàng tạp hóa vào trong túi. Nhưng anh không hiểu tại sao tập vé số đó lại biến thành vàng mã. Cháu nói là trước đó cháu đã mua tập vé số sao? Ánh mắt của mẹ run rẩy nhìn người con rể tương lai. Cháu không nhớ nhầm chứ? Dạ vâng. Sơn khẳng định. Cháu thấy bà già đáng thương, cho nên cháu mua cả tập để bà nhanh chóng về, bởi vì lúc đấy trời mưa to lắm. Bà già. Đến lượt bố tôi kinh hãi. Dạ vâng. Là một người đàn bà bộ dáng bẩn thỉu. À phải rồi, cháu còn nhớ là bà ấy có một con mắt ở bên phải bị hỏng. Sơn vừa dứt lời, bố mẹ tôi đã nhìn nhau kinh hãi. Nhìn sang bố mẹ, tôi cũng sợ. Bố, mẹ, có cái chuyện gì thế? Bố mẹ biết bà ấy à? Mẹ tôi sợ đến nỗi không mở nổi miệng. Bố tôi thì bình tĩnh hơn một chút. Ông giải thích với tôi và Sơn. Nếu đúng như Sơn nó miêu tả, thì có lẽ người đàn bà ấy là bà Chột, người làng ta. Nhưng mà bố tôi đang nói thì dừng lại, rồi quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt kinh hãi. Sơn tò mò lên tiếng hỏi. Nhưng mà thưa bác làm sao ạ? Nhưng mà... Mẹ tôi cướp lời của bố, rồi đưa mắt nhìn ra cánh cổng sắt. Nơi ấy đột nhiên phát ra những âm thanh cót ca cót két rợn người, mắt bà kinh hãi. Bà Chột đã chết rồi. Còn đâu? Khi mẹ tôi vừa dứt lời, thì ở ngoài cổng, cánh cổng không ai mở, mà tự nhiên đập đánh dầm một cái làm cho cả nhà tá hỏa. Ở ngoài đó chỉ là một khoảng không tối thôi, cùng với cơn gió lạnh sau cơn mưa thổi vào lồng lộng. Ngay khi mẹ tôi nói chuyện bà Chột đã chết, cả tôi và Sơn một phen sững sờ. Chúng tôi nhìn nhau như không tin vào điều vừa nghe thấy. Tôi không tin một, thì có lẽ anh không tin 10, bởi vì chính anh đã tiếp xúc và còn mua vé số của bà ấy. Nhìn bà ấy quỷ dị, nhưng đâu có giống một vong hồn đâu. Thưa bác, bác có nhầm lẫn gì không? Cháu thấy rõ ràng là bà ấy đâu có vấn đề gì. Không nhầm, không nhầm được. Mẹ tôi nhướng mắt, bấy giờ bố tôi mới nói. Người đàn bà có con mắt phải bị Chột, lại đi bán vé số. Ở khu này chỉ có mỗi bà Chột thôi. Câu nói khiến cho Sơn lạnh toát, mắt vô thức nhìn vào tập vàng mã vẫn nằm trong tay tôi. Anh suy nghĩ một lúc, có lẽ người anh gặp là một hồn ma hay chăng? Bởi vì chính anh đã tự tay nhét tập vé số vào túi áo, mà bây giờ nó biến thành vàng mã. Nếu như mà người bình thường thì làm sao? Làm sao mà lại cầm vào thứ đó? Sơn thất thần không dám hỏi thêm gì nữa. Còn tôi thì vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Tôi ném tập vàng mã xuống chiếu, nắm lấy tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ, chuyện này là thế nào hả mẹ? Cứ cho là bà Chột đã chết rồi. Nhưng mà sao bà ta còn lợn vẩn quanh đây, còn quấy rầy Sơn lúc ở tiệm tạp hóa là sao hả mẹ? Tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh bởi nỗi sợ hãi đang lớn dần. Tôi gần như phát khóc vì sợ Sơn phải nắm chặt lấy tay tôi. Sau khi mẹ trấn áp được nỗi hoang mang tột độ, mẹ nhìn chúng tôi và bắt đầu kể chuyện. Thật ra bà Chột cũng là một người đàn bà đáng thương lắm. Thank you. Giữa trưa nắng chang chang, bà Chột vẫn một mình lặn lội đi bán vé số, kiếm mấy đồng lo ăn từng bữa. Bình thường bà hay ra khu sinh thái để bán, bởi vì chỗ đó có nhiều khách thành phố, thi thoảng còn có cả khách Tây bán được nhiều. Nhưng dạo gần đây, hễ cứ thấy bà xuất hiện làng vàng ở khu sinh thái là bảo vệ, rồi cả văn hóa trật tự người ta ra đuổi. Chẳng là có một số khách du lịch thấy bà già bẩn thỉu, một con mắt bị chột trắng dã, dọa người ta sợ, cho nên họ phản ánh lên ban quản lý. Người ta cấm không cho bà làng vàng gần đây, tránh gây ảnh hưởng đến khách du lịch. Mất địa bàn kiếm ăn, bà chột chỉ còn nước đi quanh quẩn ở trong xóm, gặp ai cũng chào. Nhưng ở trong cái xóm này toàn là dân nông nghiệp nghèo, có chơi thì người ta chơi lô chơi đề, chứ có ai mua vé số bao giờ đâu. Bởi vậy công việc bán vé số của bà chột càng ngày càng leo lắt. Ví dụ như là hôm nay, bà đi bán từ sớm tinh mơ đến trưa chảy trưa chật mà chưa được tờ nào, bụng thì đói, chân bước đi còn chẳng vững, chân nam đá chân chiêu như người say rượu. Tấm lưng còng còng như con tôm luộc, làm cho ai nhìn bà cũng tưởng rằng là mặt của bà sắp cắm xuống đất tên nơi. Ấy thế mà bà chột vẫn còn chưa hết khổ. Bà đi đến đâu cũng bị bọn trẻ con trong khu này gọi nhau trêu chọc bà. Chúng nó cứ chạy quanh bà thành vòng, vừa chạy vừa hét bà chột, bà chột. Một người lớn đi qua thấy bọn trẻ con quá đáng, quơ đại cái cành cây bên đường, hồ đánh dọa chúng nó đi. Bà chột được giải thoát, lủi thủi đi về nhà. Căn nhà của bà chột thuộc dạng sập sệ nhất làng. Nó trắng ra thì nó giống như là một túp lều tạm, bẩn thỉu rách rưới. Bà chui vào trong lều lục lọi xoong nồi một hồi, thấy có chút cơm nguội đang bốc mùi oi thiêu. Bà chẳng nghĩ nhiều, cứ thế mà bốc cơm cho vào miệng, nhai nhồm nhòm như thể ngon lắm. Ăn xong chỗ cơm hầm, định nằm nghỉ ngơi thì cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Bà quặn người nôn thốc nôn tháo, nôn hết cả chỗ cơm thiêu ra, bụng lại rỗng tuếch, ruột gan cứ ỏng ọc. Bà chột sống ở đây một mình. Kỳ thực trước đây bà có đứa con trai, mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Không ai biết bố của đứa trẻ là ai. Cuộc sống mưu sinh cũng chẳng cho người ta thời gian để suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy hai mẹ con bà chột sớm tối ra vào trong túp lều sập sệ. Tuy nhiên cho đến một ngày biến cố đã xảy ra, thằng con trai 9 tuổi bị đuối nước chết. Thế là từ đó trở đi, bà chột sống một mình. Từ ngày con chết, bà cũng chẳng làm lụng gì. Bà dở điên dở dại, người làng còn tưởng bà là hóa rồ rồi chứ. Sau 49 ngày thằng bé, bà mới tỉnh được một chút. Thế nhưng lúc này sức khỏe của bà đã yếu, không làm được việc đồng áng nữa. Vậy là bà đi bán vé số, sống lay lắt qua ngày. Mọi người cũng thương cảnh bà, thỉnh thoảng có người cho bơ gạo, có người cho bó rau. Thế nhưng mà nói gì thì nói, cuộc sống người dân làng quê ai mà chả khó, đâu có thể giúp được bà mãi. Tôi và Sơn lặng đi khi nghe mẹ tôi kể chuyện bà chột. Mắt mẹ cũng đã đỏ hoe từ bao giờ. Mẹ làm tạp vụ trong một nhà hàng nhỏ trong khu sinh thái, thỉnh thoảng vẫn thấy bà chột đi bán vé số qua. Cái hôm bà chột bị bảo vệ đuổi, mẹ thương lắm. Xong mẹ cũng chẳng có cách nào để giúp bà cả. Nhìn bà chột bị người ta đuổi, trong lòng mẹ xót xa. Bố thở dài một cái, ánh mắt nhìn ra cổng. Nói về khổ, làng mình ai mà chả khổ, nhưng không ai khổ như bà chột cả. Lúc sống khổ, hay đến lúc chết càng khổ hơn. Sơn lạnh gáy khi nghe bố tôi nhắc đến từ chết. Dù đã tin là bà chột chết thật, xong anh vẫn không làm sao cho hết sợ. Người đàn bà bán vé số mà anh gặp ở cửa hàng tạp hóa lại là một vong hồn. Chỉ nghĩ đến thôi, sống lưng của anh lạnh toát. Chuyện bà chột chết là như thế nào hả bác? Sơn hỏi bố tôi. Tại sao vong hồn của bà xuất hiện ở hàng tạp hóa? Tại vì nơi đó là nơi bà chết. Bố tôi nói, ngay trước cửa của cửa hàng tạp hóa, hơn tháng rồi. Hôm ấy trời cũng mưa như hôm nay. Và lúc ấy bà Chột cũng đi bán vé số. Bà Chột mấy ngày liền không bán được tờ vé số nào, đều bất đắc dĩ, đều phải đi xin cơm hàng xóm. Hôm nay trong người mệt lạ, bà ngủ ly bì từ sáng đến chiều muộn mới dậy. Người đàn bà đau ê ẩm nhìn ra ngoài trời, mây đen đang ùn ùn kéo đến. Thấy trời định sắp mưa, bà muốn nghỉ không đi bán. Tuy nhiên, cái bụng thì đang xót quặn cả vào. Không đi bán thì chẳng lẽ lại ăn xin mãi. Bà nghèo nhưng bà cũng có sĩ diện. Hơn nữa, bà cũng đã dần nhìn ra vẻ khó chịu trong mắt của hàng xóm. Khi mấy ngày liền bà đều qua xin ăn. Cho dù là đói lạ, cuối cùng bà bặm môi gượng dậy, cầm tập vé số, lết ra khỏi túp lều tranh rách nát. Bà già Chột cứ đi lê lết trên đường làng, mắt mở, chân chập, đôi lúc bà run lẩy bẩy, hơi thở của bà hổn hển như là sắp đứt đến nơi vậy. Đến là khổ. Bà Chột nhìn sang bên đường, đứng trước một cửa hàng tạp hóa, có một đôi nam nữ đang lỉnh kỉnh đồ đạc. Thấy họ đi xe ô tô, đoán là người giàu sang, bà toan chạy sang năn nỉ họ mua cho mấy tờ vé số. Với suy nghĩ ấy, bà Chột lết sang bên đường, bà chìa tập vé số mời người đàn ông. Anh ta đang chọn số thì bất ngờ người đàn bà sấn sổ tới, giật phăng tấp xấp vé số của bà Chột ném xuống đất, nói không mua. Bà Chột đẫn đờ một lúc, sau đó lại lọm khọm nhặt tập vé số lên, tiếp tục năn nỉ đôi nam nữ. Lần này người đàn bà không chỉ là hất tung tập vé số của bà ấy, à còn đẩy bà ấy một cái. Bà Chột đứng không vững, ngã ra đất. Hai tay của bà chống xuống nghe đánh rắc một cái, như là người ta bị gãy xương. Bà Chột đau đớn, chảy nước mắt. Người đàn ông thấy thế muốn tới chạy đỡ bà ấy. Thế nhưng khi nhìn vào con mắt trắng dã, thì ông sợ. Ông ấy lừng khừng đứng yên một chỗ. Bà Chột cố gắng, gượng dậy. Rồn rồn cầm xấp vé số, lề lết sang đường. Không cầu xin thêm một câu nào nữa. Bước được hai bước khó nhọc, bỗng nhìn từ đâu có một cái xe tải lao tới với tốc độ kinh người. Tài xế do không nhìn thấy bà Sáu, đã bị cái ô tô của đôi nam nữ che khuất. Trời thì lại đang mưa. Cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên, anh ta hoảng hốt, dẫm phanh, mắt trợn trừng nhìn đám người ở phía trước. Mọi người từ bên trong kéo ra, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Dưới gầm xe là cơ thể máu me nát bét của bà Chột, cùng những tờ vé số tứ tung. Thân giữa của bà Chột bị cán nát, nhưng gương mặt của bà ấy còn nguyên. Con mắt Chột trắng dã trợn nhìn lên trời, máu loang lổ khắp nơi, mùi tanh hôi bốc lên khiến cho ai nấy đều hãi hùng. Máu loang ra hòa lẫn với nước mưa thành vũng. Họ đứng ở dưới mái hiên khô ráo và ấm áp, họ bàn tán, họ chỉ trỏ. Mưa vẫn cứ ào ào đổ xuống như chút. Trên trời những đợt sấm sét vạch thành những tia kinh hoàng. Cuối cùng, chừng như mưa quá to, sấm sét quá dữ, người ta bỏ hết. Chỉ còn lại cái thi thể máu me của bà Sáu. Người lái xe thất thần đứng ở đó, còn đang không biết phải xử trí ra sao. Nước mưa cuốn trôi máu đỏ, cùng với những tờ vé số chạy theo con đường nhỏ, rồi trôi tuột xuống cống. Khắp nơi là những vết máu loang, trông đến rợn cả người. Thank you. Câu chuyện về bà Trột càng lúc càng khiến cho tôi và Sơn nổi da gà. Nhất là Sơn, bởi vì bây giờ anh đã hiểu rõ vì sao hồn ma của bà Trột lại tìm đến anh nhờ mua vé số. Có lẽ trong lúc vong hồn vất vưởng của người đàn bà ở gần cửa hàng tạp hóa đã nhìn thấy anh và tôi, lại thấy chúng tôi đi ô tô. Nó giống như trong một cõi vô minh nào đó sắp xếp, bà ấy mới tiến tới. Gương mặt của Sơn tái nhợt cả đi, dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng, nó chiếu làm cho anh trông hoảng hốt lắm. Tôi cũng sợ giống như anh vậy, nhưng có lẽ tôi đỡ ám ảnh hơn phần nào. Bởi lẽ tôi mới chỉ nghe kể, chứ tôi chưa tận mắt chạm mặt hồn ma bà Trột. Mẹ tôi nói không sai, so với đáng sợ thì phần đáng thương trong câu chuyện bà Trột nó nhiều hơn. Một người đàn bà trải qua biết bao nhiêu đau khổ, cuối cùng lại chết thương tâm như vậy. Đêm đã dần khuya, mưa cũng đã tạnh hẳn. Bốn người chúng tôi không muốn nhắc đến bà Trột nữa, mà câu chuyện cũng chẳng còn gì để nói. Chúng tôi bảo nhau đi ngủ. Sơn ngủ với bố tôi, còn tôi sang ngủ với mẹ bên kia. Mẹ tắt đèn tối thôi, nhưng tôi biết mẹ chưa ngủ, bởi vì tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mẹ nặng nề và trằn trọc. Thỉnh thoảng tôi nghe mẹ thở dài sườn sượt trong đêm. Tôi cũng không có ngủ được, mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Hình ảnh về cái chết thương tâm của bà Trột nó cứ lợn vợn trong đầu. Đã hơn một tháng, vậy mà bà Trột vẫn chưa siêu thoát, chắc chắn là còn ẩn tình gì đó. Tôi lừng khừng muốn đem thắc mắc này hỏi mẹ, xong lại lo lắng, sợ mẹ la cho nên thôi. Mẹ nằm ở bên, chắc là mẹ cũng biết tôi chưa ngủ được. Mẹ nhẹ nhàng lên tiếng. Sao còn chưa ngủ đi? Con không ngủ được mẹ. Tôi quay về phía mẹ, quàng tay ôm ngang bụng mẹ như ngày còn bé. Con cứ nghĩ mãi về cái chết của bà Trột đi. Mẹ hiểu. Mẹ thở dài. Thật ra mấy ngày đầu sau khi bà Trột chết, mẹ cũng bị ám ảnh như mày đấy. Nhất là sau khi chết, vong hồn của bà Trột không siêu thoát, cứ lởn vởn quanh làng quấy phá mọi người. Thật vậy sao mẹ? Tôi ngồi nhổm dậy, hai bàn tay siết chặt vào nhau để trấn áp nỗi sợ. Nhưng sao mẹ biết đó là hồn ma của bà sao? Bà Trột. Không bà ấy thì còn ai bảo đây? Bà ấy không những chết oan mà còn chết thảm nữa. Vong hồn bà ấy không siêu thoát được. Hơn thế nữa, sau cái chết của bà Trột, làng mình cứ như là bị ma ám ấy. Xảy ra biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ. Chuyện gì vậy mẹ? Trong đêm tối, mắt tôi mở thao láo, ở bên tai bất ngờ lại vọng tiếng cánh cửa đang kêu cót ca cót két ở bên ngoài kia. Tôi nổi hết cả da gà. Giọng của mẹ tôi đều đều lọt vào tai, thỉnh thoảng ngắt quãng, bởi vì chính bản thân mẹ cũng đang cảm giác nỗi sợ trườn tới. Bởi vì bà Trột không có chồng con, không người thân thích, cho nên mọi làng xóm xúm nhau lại, mỗi người một tay tổ chức cho bà một cái đám ma. Nói là đám ma cho nó sang mồm, nhưng cũng chỉ là làm qua loa, rồi đưa bà ra nghĩa địa. Đám ma bà Trột đâm ra lại đông người xem, ai cũng nổi da gà. Họ kể lại chuyện thi thể của bà Trột bị đâm nát bấy, chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt, không còn huyết sắc nhăn nheo, và con mắt Trột trắng dã. Nhìn vào con mắt ấy ai cũng sợ. Lúc sống sợ một thì lúc chết người ta sợ mười. Như thể trong nháy mắt, con mắt ấy biến thành màu đỏ tươi của máu, chứ còn không phải là màu trắng đục nữa. Chôn cất bà Trột xong xuôi, cuộc sống lại trở lại như ban đầu. Mọi người vì cái sự mưu sinh cho nên cũng gạt dần đi cái chết thương tâm của bà Trột. Tuy nhiên 3 ngày sau, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra ở trong làng. Thank you. Đầu tiên là chuyện con bé Hoài đi học thêm về khuya. Nó thấy bóng của bà Chột ngồi thất thểu ngay trước cửa hàng tạp hóa. Nó sợ quá, guồng chân đạp một mạch về nhà. Thế nhưng mà càng đạp thì nó lại càng hết hồn hết vía lên mây. Bởi vì nó nghe đằng sau có tiếng cười the thé làm cho nó hết cả hồn. Ngoảnh lại nhìn thì thật sự là hồn vía không còn. Bởi lẽ nó thấy rõ là bà Chột đang đuổi theo nó ngay đằng sau sát sàn sạt. Rõ ràng là bà già gù. Bình thường khi còn sống, bà ấy cứ lang thang trên đường đi như lết. À, thế mà bây giờ, mặc dù là con bé Hoài đang co giò guồng chân đạp, tiếng gió thổi ù ù bên tai, ấy thế mà nó nghe rõ tiếng bà già vẫn cứ khóc lóc đuổi theo đằng sau. Lúc thì bà ấy khóc, lúc thì bà ấy gào lên, lúc thì bà ấy cười khanh khách, làm cho con Hoài thật sự là chỉ muốn lao xuống sông. Cứ như thế, con bé Hoài đạp xe một mạch qua phố huyện, chạy về làng, suốt cả một đoạn đường đê. Gió từ dưới sông cứ thổi lên lồng lộng và tiếng hét ở đằng sau của bà Chột. Cho đến khi nó đâm sầm vào cánh cổng nhà nó, bố mẹ cuống cuồng chạy ra xem rồi đỡ nó vào nhà. Con bé kể lại chuyện hồn ma của bà Chột đuổi nó. Bố mẹ con bé Hoài cũng sợ tái cả mặt, ngó ra ngoài cổng. Nhưng ngoài ấy chỉ là không gian đen u ám, chứ làm gì có ai. Bố mẹ con Hoài đem câu chuyện này kể với bà con chòm xóm. Thế nhưng người ta ban đầu chẳng tin. Người ta cho rằng là con bé Hoài đi học một mình, đêm khuya, sợ bóng, sợ gió. Chỉ đến những buổi tối ngày hôm sau, người ta nghe tiếng giao vé số của bà Chột. Cả làng thức giấc, ai nấy kinh hãi. Không ai bảo ai, nhà nào nhà nấy mở cửa ra xem. Thế nhưng chẳng thấy bóng người. Chỉ là tiếng giao thều thào của bà già, mặc dù nhỏ nhưng rõ ràng ràng vang vọng khắp mọi nơi. Sau mỗi tiếng giao thì chó nhà nào nhà đấy cứ thế mà chĩa ra ngoài cổng, cắn nhấm nha nhấm nhặng, tựa như là có người đang đi qua khắp cả làng. Cảnh tượng đó diễn ra làm cho cả làng sợ mất mật. Người ta vội vã kéo nhau về, đóng kín cửa. Tuyệt đối không ai dám ra ngoài vào lúc đêm khuya. Tiếng giao như vậy quấy rầy nghỉ người làng đúng một tuần thì hết. Người ta tưởng rằng bà Sáu đã đi không trêu mọi người nữa. Từ đó mới hết thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên vào một buổi sáng, người làng chết sững khi thấy trong làng xuất hiện cơ man là mèo hoang. Không ai biết bầy mèo hoang này từ đâu tới. Chỉ biết cứ tối khuya, chúng lại tụ lại ở ngay bên cạnh cửa hàng tạp hóa. Chúng nó cứ quanh quẩn ở đó, đôi mắt xanh lè lè trong bóng đêm, nhìn chăm chăm vào bên trong cửa hàng, rồi chúng kêu lên những tiếng nghe rợn cả người. Cho đến bây giờ thì người ta chắc chắn những chuyện này là do hồn ma của bà Chột làm. Thế nhưng cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết. Họ chỉ còn biết là sáng đi làm, hễ mà trời sập tối là nhà nào ở nhà đấy đóng chặt cửa, ăn uống cho nó sớm, xong xuôi tắt đèn đi ngủ. Cho dù là có chuyện gì xảy ra hay là nghe âm thanh lạ gì cũng tuyệt đối không ngó đầu ra ngoài. Thậm chí người lớn còn dọa trẻ con, chúng mày mà đi chơi về khuya, bà Chột bà ấy túm bà ấy bắt mẹ đi. Bọn trẻ con đứa nào đứa đấy sợ đái cả ra quần, tối đến chỉ ru rú ở trong nhà, thậm chí còn không cả dám ho to. Trong làng có vợ chồng nhà thằng Sẹo làm nghề bán thịt lợn. Theo thường lệ, hễ cứ 5 giờ sáng là vợ chồng lại dậy sớm đèo nhau lên trên phố huyện lấy thịt lợn đem về bán. Tuy nhiên dạo này vì chuyện của bà Chột mà chị Sẹo đâm ra sợ, bảo chồng là đợi sáng hẳn rồi hắn đi lấy thịt. Anh Sẹo mặc dù có chút bán tín bán nghi, song vốn bản tính hung hăng, anh quát vợ: "Đèo mẹ, sáng mới đi lấy hàng thì còn đâu thịt mà bán. Mụ sợ thì mụ ở nhà, tôi đi mình." "Nhưng mà em biết thế, nhưng mà..." Chị Sẹo cố khuyên nhủ chồng: "Nhưng mà nhỡ đâu vợ chồng mình đang đi lại gặp thì sao?" Thậm chí chị còn không dám gọi tên của bà Chột, chỉ nghĩ đến thôi đã nổi cả da gà. Anh Sẹo được thẻ lại hung hăng quát vợ: "Gặp cái đéo gì mà gặp, đúng là cái đàn bà sợ đông sợ tây, sợ vỡ sợ vẩn, đái đeo quả ngọn cỏ để đấy." Anh quát vợ xong bèn thủng thẳng đi xuống bếp, lôi cái sọt sắt mà anh chị vẫn hay dùng để đựng thịt lợn ra, buộc cố định cái sọt ở đằng sau cái xe máy cũ kỹ, rồi quay đầu cong đít đạp nổ con A-Tech. Chị Sẹo cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải đi tới trèo lên, ngồi đằng sau anh Sẹo, giữa anh và cái sọt. Anh Sẹo phóng xe vù vù lao vụt vào trong màn đêm, chị Sẹo ngồi sau lưng chồng. Song chị vẫn không hết sợ hãi, hai con mắt cố trợn thật to. Cứ nhìn đông, nhìn tây, nhìn trước nhìn sau. Hơi thở dồn dập căng thẳng, tay chị bấu chặt vào eo chồng. Thực ra anh Sẹo cũng sợ đấy, thế nhưng công chuyện làm ăn đâu có phải muốn thay đổi là thay đổi. Không làm rồi lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà bỏ vào mồm. Trời vẫn còn tối, mà đèn con xe cũ cả tàng thì nó cứ lờ mà lờ mờ. Đi trên con đường đê từ cổng làng ra, anh hầu như điều khiển xe dựa theo thói quen. Hai người đi qua đoạn cửa hàng tạp hóa, đột nhiên chị Sẹo ngồi đằng sau siết chặt lấy chồng. Hàm răng của chị đánh vào nhau cầm cập, con mắt của chị rụt rè nhìn sang hai bên đường, không thấy bóng dáng của bà Chột. Bây giờ chị mới thở phào. Cửa hàng tạp hóa dần lùi lại ở đằng sau lưng. Bây giờ chị muốn buông chồng ra, cơ mặt cũng đang giãn dần. Đúng lúc này, anh Sẹo tự nhiên cảm giác con xe nó cứ ảnh ạch, rồi đi chậm dần chậm dần. Trong khi rõ ràng là tay anh vẫn ga đều đều. Cái đèn xe mờ mờ, tắt ngấm. Anh cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Anh mím môi mím lợi cố vít ga, thế nhưng vô ích. Rõ ràng là tiếng máy vẫn cứ nổ, tay ga anh vẫn vít kịch. Ấy thế mà chiếc xe cứ như là bị ai ghì ở đằng sau kéo lại. Nó đi chậm dần rồi sừng lại, không chịu di chuyển. Chị Sẹo ngồi hỏi chồng có chuyện gì thì luồng khí lạnh từ sau lưng thọc tới. Luồng khí luồn qua gáy, làm cho chị như chết sững. Toàn thân chị run lẩy bẩy, miệng chị mấp máy cố mở ra để gọi chồng. Thế nhưng bây giờ anh Sẹo như là người điếc, không hiểu sao anh không hề nghe tiếng vợ gọi. Luồng khí lạnh mỗi lúc thốc mạnh hơn, rồi bao phủ lấy cả thân thể chị. Chị Sẹo cố nín thở, mũi của chị bất giác ngửi thấy cái mùi máu tanh tanh ai ai bay đến. Chị Sẹo đột nhiên rùng mình, chị cảm thấy như có hai cánh tay đang run rẩy, luồn từ đằng sau vươn tới ôm ngang bụng chị. Trong khi chị Sẹo vẫn còn đang cứng đờ cả người, thì hai cánh tay ấy đột ngột siết mạnh lấy một cái, làm chị điếng hồn. Chị đau đớn gọi chồng, song chồng chị vẫn cứ vậy, cứ đơ người, tuyệt nhiên không quay lại. Chị Sẹo run rẩy cúi xuống nhìn dưới bụng mình, thấy những ngón tay xương sầu trắng bềnh bạch đang bấu chặt bụng chị. Trên đầu những ngón tay ấy còn dính máu tươi, trông vô cùng ghê tởm. Chị nhắm chặt mắt, rồi từ từ quay đầu lại. chị nghe rõ cái tiếng nhèo nhào nhèo nhào, tựa như là có người đang nhai kẹo cao su ở trước mặt chị vậy. Chị Sẹo từ từ mở mắt, rồi chị hét lên một tiếng kinh hãi khi sát sàn sạt mặt chị là khuôn mặt máu me be bét của bà Chột. Con mắt trắng dã của bà Chột mọi khi bây giờ nó đỏ ngậu lên một màu máu. Còn người ở giữa co lại thành một cái vệt chấm như là cái hạt đỗ đang không ngừng đảo điên cuồng. Chị Sẹo nhìn vào con mắt đó, đột nhiên chị thấy đầu mình đau như bố bổ. Chị hét lên điên cuồng. Song chồng chị vẫn cứ thẫn thờ ngồi đó ở trên xe máy, tay bấu chặt vào cái tay lái, nhìn chăm chăm ra đằng trước. Toàn thân của chị Sẹo lạnh ngắt, không ngừng run rẩy. Vòng tay của bà Chột ở bên dưới vẫn cứ bấu chặt lấy chị. Cho dù cố cách mấy, chị vẫn không thể rời khỏi con mắt Chột của bà. Khóe mắt của chị run rẩy sợ hãi, nước mắt đã chảy xuống. Chị muốn nói gì đó, nhưng bất thình lình một bàn tay đang bấu ở dưới bụng của chị đưa lên, túm lấy miệng của chị bịt chặt. Cái bàn tay ấy máu me nhơ nhớp, máu trào vào miệng chị. Chị còn cảm giác rõ là cái vị tanh tưởi sộc lên óc, khiến chị muốn nôn mửa. Ý thức của chị cứ tê liệt dần, hai mắt trở lên lờ đờ, song vẫn nhìn chăm chăm vào con mắt đỏ au, bây giờ lại chuyển thành trắng dã của bà Chột. Còn lại một chút ý thức cuối cùng, chị lấy hết sức bình sinh nhắm chặt hai mắt lại, không còn chứng kiến những cảnh kinh hoàng nữa. Bây giờ chị thấy chị đã cử động lại được. Người chị run run, quay đầu, tay chị đưa lên, định vỗ vào lưng chồng ra hiệu. Song dù cố cách mấy, chị không làm được. Bàn tay chị cứ lơ lửng giữa không trung, máu cứ thế mà nhỏ tong tỏng từ trên tay chị xuống dưới đường. Chị Sẹo nhìn thấy rõ, ở trên cổ tay chị vằn lên những vệt máu như là vết bàn tay người đang giữ tay chị lại. Trong lúc chị còn đang loay hoay không biết phải làm sao, thì cảm giác lạnh buốt lại xuất hiện ở ngay bên vành tai, tựa như là có cái lưỡi ướt át đang mơn trớn. Làn hơi lạnh tê tái mang theo cái mùi oi oi tanh tanh, nó luồn vào trong tai chị. Cô ơi, cô mua giúp một tờ vé số. Cả ngày nay tôi chưa bán được tờ nào cô ơi. Chống ngực của chị đập thình thịch, hơi thở của chị gấp gáp như sắp đứt đến nơi. Từ khóe mắt đang run rẩy, hai dòng nước mắt chảy ra. Tâm thức của chị cứ liên tục cầu xin bà Chột tha cho mình, nhưng giọng nói ma quái vẫn cứ văng vẳng bên tai không ngớt. Bây giờ chị mở mắt ra nhìn, chị thấy bà Chột treo người lơ lửng trên không trước mặt chị, vẫn là cái thân hình máu me nát bấy, cứ ám ảnh mọi người cho đến tận bây giờ. Thân hình bà Chột không có khúc giữa, chỉ có phần thân trên và hai cái chân lòng khòng ở dưới. Miệng của bà ngoác ra, lúc cầu xin chị mua tờ vé số thì máu cứ nhỏ tong tỏng xuống, những mảng thịt đỏ lựng rơi lạch bạch xuống đất trong cái vũng máu loang lổ. Chị sợ đến nỗi hơi thở dồn dập, không biết đến cuối cùng như thế nào. Thế nhưng chị đã ngất lịm đi, rũ xuống ngay bên lưng chồng. Cái đầu chị ngoẹo về một bên. Từ nãy đến giờ anh Sẹo đang loay hoay sửa cái đèn xe với cái tay ga. Lúc này anh mới đột nhiên cảm giác có cái lực tì lên lưng. Anh quay ra đằng sau thì hốt hoảng khi thấy vợ mình mặt trắng bạch, mắt trợn trừng, cơ thể đã lạnh toát, vật người sang. Anh cuống cuồng quay lay lay, mà chị Sẹo không tỉnh, ngỡ có khi là vợ bị trúng gió, bèn lập tức quay xe trở về nhà, bỏ luôn cả buổi chợ. Chị Sẹo nằm lê bì nguyên cả một ngày rồi mới tỉnh. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Lúc vừa tỉnh dậy, chị thất thanh gọi chồng. Rồi chị choàng dậy ôm lấy chồng như là gặp quỷ giữa ban ngày vậy. Mụ tỉnh rồi à? Anh Sẹo nói với vợ. Dậy rồi thì đi chợ thôi. Đeo mẹ hôm qua vì mụ mà mất mẹ cả buổi chợ đấy. Hôm nay phải lấy gấp đôi về mở bán. Sắp tới rồi chuẩn bị đến kỳ đóng học của bọn trẻ con đấy. Anh vừa bước ra ngoài, vừa sắp sửa cái sọt. Thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy vợ đi ra cùng. Tức tối anh sọc vào thì thấy chị đang rúm gió ở góc giường. Anh quát. Mụ bị làm sao đây? Thế rồi có định làm ăn nữa hay không? Không, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu. Chị Sẹo vừa run run vừa lắp bắp. Bà chột, bà chột, bà đứng đây đấy, bà muốn giết tôi đấy. Đúng là cái con mụ điên mà. Anh Sẹo hai tay chống hông. Bà chột nào, mụ chỉ trúng gió thôi mà. Nhìn xem, người mụ toàn vết cạo gió kìa kìa. Nghe anh chột nói. Chị chột nhìn xuống tay. Nghe anh Sẹo nói, chị Sẹo nhìn xuống tay mình. Ở trên cổ tay của chị vẫn nguyên si, là những cái dấu đo đỏ. Chị rùng mình. Sau đó chị lại càng rúc sâu hơn vào góc tường. Anh Sẹo hiểu là có khuyên thì cũng chẳng được. Chờ mãi, chị bình tĩnh lại được một chút. Anh ngồi xuống bên cạnh, thở dài, nghe chị kể chuyện sáng ngày hôm qua. Chị nói là vong hồn của bà chột đã dọa chị ngay ở đoạn cửa hàng tạp hóa. Thế nên thả là có mà chết đói, chị nhất định sẽ không đi qua con đường đó thêm một lần nào nữa. Anh chột nghe chị kể, nhớ lại chuyện chiếc đèn xe tự nhiên tắt ngấm, hay là xe bất ngờ đi chậm lại không rõ lý do. Anh cũng có chút rùng mình. Tuy nhiên để cho anh tin là hồn ma của bà chột làm thì chưa. Anh chắc là vợ mình có khi trúng gió rồi sinh ra mộng mị ảo giác. Thời gian đi qua làng bên lên phố huyện lấy thịt đã muộn 30 phút. Trời cũng đã tỏ, anh càng yên tâm hơn. Cho dù là vong hồn của bà chột có thật thì cũng chẳng dám làm gì người ta giữa ban ngày ban mặt. Bởi vậy anh mặc kệ vợ ở nhà, một mình phóng xe đi. Chị Sẹo nhìn theo chồng, hai mắt kinh hãi, miệng lẩm bẩm nói cứ như là người điên. Anh Sẹo đi được một đoạn thì mới nhớ ra là phải báo cho lò mổ làng bên để dành phần thịt, bởi vì anh đến muộn một chút. Tuy được người ta đồng ý, song anh cũng không thể chậm trễ, bởi vì còn phải về để kịp phiên chợ ở bên mình. Anh chạy xe như điên. Đường xá lúc đó cũng chưa có mấy người đi lại, anh cũng chả sợ. Đi được một đoạn đến chỗ cửa hàng tạp hóa gần nơi bà chột chết, không hiểu tại sao anh lại rùng mình lạnh gáy. Xong anh tự trấn an, trên đời này làm chó gì có ma có quỷ. Anh nhớ tới tình trạng của vợ sáng ngày hôm qua thì trong lòng bồn chồn. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là do vợ mệt mỏi quá trúng gió làm mình làm mày như vậy. Với suy nghĩ đó, anh càng vít mạnh tay ga. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, anh càng vít thì chiếc xe lại ì ạch chậm lại. Tình trạng y hệt như sáng sớm hôm qua. Trong giây lát, anh nổi hết cả da gà. Mẹ nó chứ, chả có lẽ... Hơi thở của anh gấp gáp, song không giống như chị. Anh trấn áp nỗi sợ. Anh nhìn chăm chăm về phía trước. Đột nhiên, anh rùng mình. Rõ ràng lúc nãy ở nhà đi là trời đã tờ mờ sáng, nhưng tại sao đến đoạn này thì bầu trời lại đen kịt, cứ như là giữa đêm khuya vậy. Anh cố gắng hít sâu thở đều. Anh gạt hết những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn ở trong đầu. Anh bật đèn xe để nhìn đường. Xong đèn xe vừa mở được vài giây thì lại tắt ngấm. Anh cứ bật đi bật lại, cái đèn vẫn không ỉ ôi gì. anh vã mồ hôi. Lúc này cái xe máy cũ kỹ của anh từ từ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Anh có đạp nổ kiểu gì nó cũng không nổ nữa. Anh sợ. Anh sẹo chống che được xe đứng xuống, vừa nín thở vừa từ từ nhìn ra đằng sau xem xét. Anh thở phào. Đằng sau anh chẳng có ai. Chỗ cái sọt cũng không có ai hết. Do ban đầu anh nghĩ sở dĩ xe đi chậm có khi là có cái thứ gì nó bấu vào cái sọt để níu lại. Thế nhưng bây giờ thì đã chứng thực làm gì có cái gì đâu. Anh mới yên tâm kết luận rằng cái xe nó quá cũ rồi, nó dở chứng. Loay hoay ngó nghiêng để kiểm tra cái xe nhưng vẫn không ra vấn đề. Chỉ là xe không nổ máy được. Cuối cùng anh ngồi vật ra đường, cắm cúi kiểm tra xem ở dưới liệu nó có bục buji hay máy móc nó làm sao. Còn đang lom khom nhòm xuống qua cái yếm xe thì đột nhiên có bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau đặt lên vai, làm cho anh rùng mình. Anh sẹo nhìn ngược nhìn xuôi ra, không có ai cả. Anh cho rằng là cơn gió nó thổi thôi, anh nghĩ lung tung quá. Nhưng anh lại cũng lấn cấn, bởi vì vừa rồi cảm giác chạm vào da thịt nó rõ lắm. Vì mất quá nhiều thời gian vào cái xe, anh không thể chần chừ. Anh giật mình. Một lần nữa, anh sẹo lại có cảm giác đụng chạm. Rõ ràng là có người đó, nào đó, đứng sau lưng chạm vào gáy anh. Lần này thì anh cảm giác lạnh toát và rõ ràng là cả những ngón tay lướt qua da thịt. Trong đầu của anh sẹo xuất hiện hai luồng suy nghĩ. Một là có ai đó qua đường muốn nhờ giúp đỡ. Hai là... Đến đây thì anh không dám nghĩ nữa. Toàn thân của anh nổi hết cả da gà. Để kiểm chứng, anh sẹo nín thở. Anh từ từ lom khom chân. Anh muốn nhìn qua háng, bởi vì những người già ở trong làng vẫn hay bảo muốn nhìn thấy những thứ ấy thì cứ cúi đầu nhìn qua háng mình. Hàm răng của anh nghiến chặt vào nhau. Anh vừa cúi xuống nhìn thì nguyên cả một luồng khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt anh. Luồng khí tanh tưởi oi oi làm cho anh nhắm tịt cả mắt, hai bàn tay bấu chặt run rẩy. Phải mất vài giây, anh mới dám mở he he mắt nhìn ra. Đến bây giờ thì anh trợn trừng kinh hãi, miệng há hốc hét lên một tiếng thất thanh. Không! Chết sững tại chỗ, toàn thân anh đơ ra không cả nhúc nhích nổi, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Một thân hình nát bấy, nguyên ở giữa, chỉ còn lại phần trên ngực và đầu. Hai tay hai chân, lơ lửng trong không trung, những dòng máu đỏ tanh tưởi cứ nhỏ tong tỏng xuống mặt đường. Khuôn mặt trắng bệch và một con mắt bị trột, không lẫn vào đâu được. Anh sẹo rú lên điên dại. Bất ngờ hai dòng máu đỏ chảy ra từ mắt của bà chột, làm cho anh sẹo run rẩy. Chỉ là cơ thể của anh đã cứng đờ đờ. Lúc này bà chột cứ thế mà lướt đến trước mặt anh, hai cánh tay xương sẩu và những đầu ngón tay be bét máu vươn ra phía trước, túm tới cổ anh. Hai bàn tay ấy siết chặt. Anh sẹo cảm giác nghẹt thở, đôi mắt trợn lên. Anh muốn đưa tay để gỡ bà ra nhưng bất lực. Bàn tay gầy gò xương sầu ấy thế nhưng lại càng lúc càng siết chặt, tưởng chừng như là muốn bẻ gãy cổ anh đến nơi. Đột nhiên tay của bà ấy buông lỏng, thân hình nhoe nhoét vẫn cứ lượn lờ trước mặt của anh. Bà ấy cười khanh khách một cách dị hợm. Anh Sẹo vừa thoát khỏi cửa tử ngã vật ra đường, thở hồng hộc, khổ sở. Đôi mắt của anh trợn lên, những giọt máu tươi vẫn cứ nhỏ xuống tí tách ở ngay trên đầu anh vậy. Anh không dám ngẩng lên. Bây giờ anh phải cúi gằm mặt xuống. Anh muốn tìm sơ hở để anh chạy thôi. Lúc không còn nghe tiếng cười của bà Chột ở trên cao nữa, anh nghĩ có khi nào trời sáng bà ấy bỏ đi. Cơ hội của anh đã đến. Anh nhổm người lên định lao chạy. Thế nhưng vừa được vài bước thì một cái ô tô tải từ xa lao đến. Anh Sẹo bị hất tung lên trời rồi rơi bịch xuống đường, vỡ nát sọ, máu loang ra lênh láng. Chỗ mà anh chết chính xác là chỗ của bà Chột đã chết. Anh Sẹo nằm thoi thóp trong vũng máu, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trời. Vong hồn của bà Chột lơ lửng trên không, con mắt Chột máu chảy ràn rụa, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, cứ thế mà nhìn chăm chăm xuống anh, cười khanh khách. Anh không hiểu tại sao bà Chột lại muốn hại chết anh như vậy. Anh và bà ấy không thù không oán, cũng chưa từng tiếp xúc. Vậy hà cớ gì mà hồn ma của bà ấy phải bám theo anh dọa ma, để rồi dồn anh vào cái tai nạn thảm khốc. Anh không cam tâm, khóe môi của anh run rẩy lắp bắp. Tại sao? Tại sao? Dường như bà Chột nghe được câu hỏi của người đàn ông đang nằm thoi thóp, bà ấy lao vút tới trước mặt anh. Bà ấy ghé sát cái miệng tanh hôi vào bên tai anh. Vẫn là cảm giác lạnh lẽo khiến cho toàn thân của anh đang dần tê liệt. Mày không nhớ à? Ngày tao bị xe đâm, mày cũng có mặt ở đấy. Mày nói gì? Lúc đấy mày nói gì? Mày không nhớ à? Bà Chột cười khành khạch rồi bay vút lên cao, thoát ẩn thoát hiện trong cái không gian mù mịt. Anh Sẹo suy nghĩ. Cuối cùng một chút ý thức của anh dừng lại ở chuyện ngày hôm đó. Vào cái hôm bà Chột bị tai nạn chết ở trước cửa hàng tạp hóa, vợ chồng anh Sẹo vừa hay cùng với đám người quen đi đám cưới về qua. Thấy người ta bu đông bu đỏ, hai vợ chồng cũng tò mò ngó vào. Chị Sẹo ngửi thấy mùi tanh đã quay đi nôn khan, xong vẫn cứ cố để ngó vào xem người chết là ai. Nhìn thấy một đám bầy nhầy nằm giữa đường, chị lại nôn mửa thêm vài lần nữa, ghê sợ. Chị nhận ra người chết là bà Chột, bởi vì gương mặt của bà vẫn gần như là còn nguyên như vậy. Chị nôn xong, thở dài nói với chồng. Tội nghiệp bà Chột quá. Lúc sống đã khổ, đến lúc chết rồi còn không được toàn thây. Ôi giời, khổ cái đéo gì mà khổ. Ngược lại với vợ, anh Sẹo lại buông lời khinh miệt. Bà chết như vậy là đáng rồi. Mà có khi bà chết đi, làng mình mới hết xui xẻo. Ồ hay cái anh này. Chị Sẹo không vừa lòng với chồng. Sao anh lại nói thế? Em nghe nói mấy người chết tai nạn như thế là thiêng lắm đấy. Anh cứ nói nhăng nói quậy rồi vong hồn bà ấy về bà ấy vật cho. Ôi giời. Anh Sẹo bĩu môi, nói bằng giọng thách thức. Người sống sợ sợ tao còn đéo sợ. Sợ đéo gì cái đám người chết. Chị Sẹo không nói được chồng, bèn im cho qua chuyện, hòa vào đám đông hiếu kỳ. Mọi người bàn tán này kia nhưng không một ai dám buông lời khinh miệt với người quá cố như anh. Anh Sẹo lúc đó nói rõ sướng miệng, ai ngờ chỉ vì một câu nói khiến anh phải trả giá đắt. Anh Sẹo lúc này đã nhớ ra mọi chuyện, hóa ra tất cả đều có nguyên nhân của nó. Anh chỉ vì một suy nghĩ hẹp hòi nhất thời, buột miệng nói ra một câu, cuối cùng phải trả giá bằng cái mạng của mình. Miệng của anh bây giờ ọc ra máu tươi, máu trào ra từ vết nứt trên hộp sọ, lẫn theo cái thứ dịch não trắng trắng nhờ nhờ bầy nhầy. Mắt anh mở thao láo nhìn lên trời. Trên ấy, hồn ma của bà Chột vẫn cứ bay là lả, cười khanh khách. Lúc anh sẹo chút hơi thở cuối cùng cũng là lúc trời sáng tỏ. Người ta túa tới xem cái chết của anh y như ngày trước người ta xem cái chết của bà Chột vậy. Chị Sẹo đang ốm vật vờ được hàng xóm báo tin, cũng vội vàng lê lết đến chỗ chồng. Vừa nhìn thấy thảm cảnh trước mặt, chị òa lên khóc rồi ngất lịm đi trong tay của hàng xóm. Mọi người ai cũng tin cái chết của anh có liên quan đến bà Chột, bởi vì không dưng tự nhiên anh lại chết đúng chỗ bà ấy chết, rồi cũng bị xe tông y hệt. Họ phỏng đoán chắc là lúc còn sống anh đã gây lỗi lầm gì với bà ấy, cho nên mới bị hồn ma của bà ấy hại chết thảm như thế. Suy nghĩ đó làm ai cũng sợ, bắt đầu nghĩ tới nghĩ lui, liệu mình có nói, có làm gì không nên không phải với bà không? Lực lượng chức năng tới hiện trường làm nhiệm vụ, rồi một hồi đám đông cũng giải tán, duy nhất chỉ có cái ô tô là vẫn ở bên lề đường. Người trong xe trố mắt nhìn sang, nơi mặt đường vẫn còn nguyên vết máu của anh. Người đàn bà đan chặt tay vào nhau, rôn rôn rẩy rẩy, ánh mắt lấm lét nhìn quanh kinh hãi. Phải đến khi người lái xe lên tiếng, bà mới giật mình. Bà chủ, ta về thôi chứ. Về thôi. Bà Hoài ấp úng. Một chiếc xe ô tô sang trọng di chuyển, mang theo nỗi kinh hãi một lúc một lớn dần của người đàn bà giàu có ở bên kia đường. Phía sau lợn vợn trong không khí đặc quánh mùi máu tanh, một con mắt trắng dã đang trợn lên nhìn theo chiếc xe. Bà Hoài vừa về nhà đã chui tọt vào buồng đóng kín cửa. Người làm có gọi gian cơm bà cũng không ra. Bà ngồi rúng gió ở góc phòng, tay vẫn bấu chặt vào nhau lạnh toát. Mắt bà trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong đầu là hình ảnh cái chết thương tâm của anh Sẹo và lời những người xem đứng đó vang lên bên tai bà. Sở dĩ bà sợ như vậy là bởi vì trước đây khi bà Chột còn sống, có một lần bà đã làm chuyện không nên không phải với bà Chột. Bây giờ nhìn thấy anh Sẹo chết, bà Hoài kinh sợ hơn. Bà sợ bà là người tiếp theo bị bà Chột đến đòi mạng. Gia đình bà Hoài giàu nhất nhì cái xứ này, nhà có người ăn kẻ ở, còn có cả xe riêng. Vợ chồng bà kinh doanh khách sạn, du lịch, làm ăn được lắm. Con cái đều học đại học ở trên thành phố, thi thoảng hè mới về chơi. Trong nhà neo người. Nếu như không tính hai người giúp việc cùng một người lái xe riêng thì trong nhà chỉ có hai vợ chồng già. Bà Hoài giàu có nhưng lại là loại người sống không có thơm thảo, tính tình bùn xỉn keo kiệt nhất nhì cái làng ấy. Mang tiếng là giàu nhưng bà ấy có bao giờ quan tâm đến ai đâu. Vì vậy người làng có nể vì nhà bà ấy giàu chứ cũng chẳng ưa gì cái lối ăn ở đấy. Một hôm trời mưa, bà ấy đang ngồi ăn sáng thì bà Chột cầm vé số đến mời mua giúp một tờ. Ban đầu bà Hoài tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền, bèn đuổi bà Chột đi. Nhưng sau đó bà Chột nài nỉ quá, bà Hoài chọn đến 5 tờ vé số. Chọn xong ném những tờ còn lại xuống đất để cho bà già lọm khọm nhặt lại. Bà Hoài đi vào trong thanh toán tiền bắt 4, lúc quay ra định chui vào xe thì bị bà Chột giữ lại, nói bà Hoài còn chưa trả tiền vé số. Bàn tay của bà Chột bẩn thỉu nhem nhuốc túm lấy vạt áo của bà Hoài. Bà tức tối đẩy ngã vật bà Chột xuống đất, chỉ tay mắng nhiếc thậm tệ. Này, cái con mụ già này, nhà có nghèo thì đừng có mà đặt điều điêu ngoa nhá, nhá. Bán có dằm tờ vé số mà đòi ăn tiền những 10 tờ, đừng có mà mơ, thế cút mẹ đi. Bà ta chửi bới một hồi choa choả, rồi bỏ lên xe, nhất quyết không chịu trả tiền. Một lần nữa, Bà chột lại lết tới, bấu lên chân bà Hoài khóc lóc. Tôi xin bà trả tiền, trả tiền vé số cho tôi. Ô hay con mộ này, trả này, là gì trả này. Cứ một câu là lại đạp cho bà chột một cái, chảy ra chảy máu. Đéo mẹ cái mạng quèn của mộ tôi còn mua được đấy. Nói gì 5 tờ vé số. Mụ đừng có mà đi ông hoa. Mấy cái người giàu có muốn kiếm chắc, thấy người giàu có muốn kiếm chắc thêm một chút chứ gì, muốn bấu chứ gì. Đéo mẹ ba cái trò của cái lũ nghèo khổ chúng mày đấy. Đừng hòng lè tao đấy. Mụ Hoài chửi xong, cầm 5 tờ vé số leo lên xe đóng sập cửa đi thẳng. Bà chột không làm gì được, chỉ biết run rẩy nhìn theo mà khóc lóc. Con mắt trắng dã đã ngầu lên vì tức giận. Bà Hoài ngồi đó càng nghĩ về chuyện ấy lại càng sợ. Nhất là khi chính bà tận mắt chứng kiến cái chết của anh Sẹo. Và nghe người ta đồn đoán có liên quan đến bà chột. Không biết là anh Sẹo đã gây ra chuyện gì đến nỗi chết thảm như vậy. Nghĩ lại chuyện mình đã làm với bà chột. Nếu như thật sự là vong hồn của bà chột quay về báo thù, thì điều ấy nó khủng khiếp lắm. Bà Hoài run lên bần bật. Trong đầu bà nghĩ đến thi thể đầy máu của anh Sẹo. Bên tai là lời than khóc của bà chột lúc bị mình lừa mất 5 tờ vé số. Nghĩ lại 5 tờ vé số thì chả đáng là bao. Nhưng ai biết được cái không đáng là bao đó có thể bắt bà ta trả giá gấp bội. Bà Hoài càng nghĩ càng co rúm gió. Người làm ở bên ngoài có gọi kiểu gì bà cũng không mở cửa. Bà cứ nhốt mình ở trong phòng như thế cho đến tận khi trời tối. Khi cơn đói hành hạ khiến cho bà không thể chịu thêm được nữa, bà mới rón rén đi ra mở cửa, lần bước đi xuống dưới lầu một cách thận trọng. Mắt lấm lét nhìn xung quanh, như sợ vong hồn của bà chột ở đâu đây. Bà Hoài có chút yên tâm, bởi vì nhà bà lúc nào điện cũng sáng trưng, mà ma quỷ thì nó sợ ánh sáng. Bà rảo bước nhanh hơn xuống đến dưới lầu, bà bảo người ở chuẩn bị cơm nước cho mình, ngồi vào cái bàn ăn rộng thanh thang giữa nhà. Chồng bà hôm nay bận công việc cho nên không về, ngôi nhà bình thường đã vắng, nay lại càng thêm vắng. Một hồi sau bữa tối được dọn lên, bà Hoài ăn ngấu nghiến bởi vì nhịn đói từ sáng giờ. Đám gia nhân nhìn bà một cách khó hiểu. Dạ thưa bà chủ, 9 giờ tối nay bà có sang bên nhà ông Lai đánh bạc không ạ? Câu hỏi của đứa người ở khiến cho bà nhớ ra ngày nào cũng vậy. Hễ cứ mà 9 giờ tối là bà sẽ sang nhà ông Lai để đánh tổ tôm. Nay vì sự việc của bà chột mà bà quên bén đi mất. Giờ đứa người ở nhắc bà cũng thấy ngứa tay ngứa chân. Bà lườm nó. Tao đương nhiên là phải có rồi. Thế mày hỏi cái đéo gì mà hỏi buồn cười thế? Dạ ạ. Tại anh lái xe bảo buổi trưa anh lỡ ăn phải đồ thiêu, anh bị lị từ trưa đến giờ cho nên chắc là không đưa bà sang được ạ. Trưa con có gõ cửa con báo bà, nhưng mà chắc là bà mệt bà không nghe thấy ạ. Bà Hoài nghe vậy thì bực tức, xong cũng chẳng làm gì được. Nó bị lị, nó rũ cả người ra kia kìa. Bà bỏ lên phòng thay bộ quần áo rồi đi xuống. Nhìn cái Honda dựng ở góc sân, rồi lại nhìn ra bầu trời tối đen như mực, không khí có chút se lạnh, làm cho bà chần chừ. Tuy nhiên bà là con nghiện cờ bạc, chính hiệu, ngày nào mà không đánh thì ngày đấy nó bồn chồn trong dạ, ngứa ngáy trong tay. Bà nhìn đồng hồ, 8:30, bây giờ đi xe máy qua đó thì vẫn còn kịp. Lăn tăn một lúc, cuối cùng bà quyết định đi ra góc sân, dắt cái Honda ra cổng, vừa bấm đè nổ máy. Thì trên bầu trời như thế đột nhiên vang lên tiếng sấm khan đến giật mình. Bà ngẩng lên nhìn trời, thấy mấy tia chớp vừa xẹt qua, dường như là trời muốn đổ mưa. Bà lẩm bẩm, xong vẫn leo lên xe phóng ra khỏi cổng. Mấy đứa người ở thấy cổng mở bèn chạy ra đóng. Tuy nhiên chạy tới nơi thì kỳ lạ là cánh cổng đã đóng kín lại từ bao giờ. Xung quanh băng vẳng như có tiếng ho khổ khổ khổ khổ, nghe sợn cả người. Nó vội vàng chạy tót vào trong nhà. Từ nhà bà Hoài sang bên nhà ông Lai phải đi qua cái con mương dài. Chỗ ấy người ta chưa làm đèn điện, đường đóm tối thôi. Cũng may mà cái đèn xe Honda nó sáng. Bà căng mắt nhìn ở phía trước. Vừa đi, tim của bà cứ đập liên hồi. Sau cái chết của anh Sẹo, chỉ cần là bóng tối thì ở đâu bà cũng sợ. Đi được một lúc, trời đột nhiên ầm ầm đổ mưa. Nghĩ cũng chỉ còn một đoạn nữa là sang đến nhà ông Lai. Bà lại tiếp tục đi. Chẳng mấy chốc bà ướt nhẹp, người lạnh run cầm cập. Cứ nghĩ tới hôm nay bà sẽ hốt hết tiền của cái đám người bên nhà ông Lai, bà nghiến răng nghiến lợi mà đi tiếp. Chẳng hiểu sao cái chết của bà Chột và anh Sẹo lại xuất hiện trong đầu, khiến cho bà Hoài lại rùng mình, tay cầm lái không ngừng run rẩy. Nhưng bà lại nghĩ vong hồn của bà Chột giết anh Sẹo trước cửa hàng tạp hóa. Nếu như bà ấy muốn trả thù mình thì hẳn nhiên là phải chọn chỗ đó. Chỉ cần không đi lên bén mảng đến cửa hàng tạp hóa thì chả sao. Vịn vào suy luận đó, bà Hoài yên tâm hơn. Mưa phả vào rát cả mặt, hai mắt của bà phải nheo lại. Đi thêm được một đoạn thì chiếc xe của bà bỗng nhiên dở chứng, chết máy. Bà cứ đè rồi đạp nổ, nhưng kiểu gì cũng không được. Bà tức tối đá chân chống xe, chống hông khó chịu. Mẹ nó chứ, cái xe mới như thế, xịn như thế mà có làm sao lại chết máy giữa đường thế này. Tiếng mưa gió cùng với tiếng sấm chớp đì đùng khiến bà rúng gió. Bà nhìn xung quanh như để xem là có ai có thể giúp được bà hay không. Thế nhưng trên đê lúc này, ngoài bà ra thì làm gì có ai. Bà chưa biết phải làm gì với cái xe thì tiếng sấm nổ vang trời, tia sét rạch ngang bầu trời làm cho bà kinh hồn bạt vía. Còn chưa kịp hoàn hồn, bà ngẩng lên thấy nguyên một bóng người đang lù lù đứng ở phía trước. Người ấy mặc một cái áo mưa màu đen trùm, dáng còm còm, đoán chừng là người lớn tuổi. Ấy thế mà bước chân cứ thoăn thoắt, chừng như nhanh lắm. Người kia càng lúc càng tới gần bà hơn. Bà Hoài miệng cười tươi, cuối cùng cũng có người đi qua đây để bà cầu cứu. Chứ một mình bà trong tình cảnh này thì bà biết làm nào. Khi người mặc áo mưa chỉ còn cách bà Hoài độ vài bước chân, lúc này chẳng hiểu sao bà tự nhiên cảm thấy lạnh toát, toàn thân cũng bất giác run rẩy. Nước mưa đổ xuống người bà, bà lại ngửi thấy trong mưa có cái mùi máu tanh lòm lòm. Bà bất an vô thức lùi lại. Xong lúc này người mặc áo mưa đã đứng ngay trước mặt bà. Một tia chớp lóe lên, bà nhìn rõ người ấy là người đàn bà máu me bê bết, cái áo mưa choàng hai bên, ở bên trong trống hốc không có phần thân giữa, hai chân thòng lòng treo lơ lửng, còn mắt trợn trừng lên, một bên mắt màu trắng đục, cái miệng ngoác cả ra, chẳng có cái răng nào, móm mém đỏ lòm lòm, đang nhìn bà Hoài chăm chăm mà cười khanh khách. Trả vé số cho tao. Trả vé số cho tao. Bà Hoài đã biết người trước mặt là ai. Bà hốt hoảng nhưng không làm gì được. Bà cố gắng lùi ra xa. Chỉ là bây giờ hai chân của bà cứng đờ. Bà Hoài há hốc mồm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào con mắt trắng dã của người đàn bà kia. Con mắt ấy đang từ từ loang màu đỏ của máu. Bà Hoài cố gắng cắn mạnh vào môi bật máu để cho đầu óc tỉnh táo mà lấy sức đứng bật dậy. Bà quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng càng chạy thì hồn ma của bà Chột càng đuổi theo. Tiếng nói cứ vọng tới ngay bên tai. Bà Hoài chạy được vài bước lại ngã. Bà sợ hãi ngoảnh lại thì thấy bà Chột cứ lồm ngồm bò ngay đằng sau mình. Bà Chột chỉ bò bằng hai tay thôi nhưng nhanh lắm, thoăn thoắt. Miệng liên tục kêu gào, đòi trả vé số. Máu lẫn trong nước mưa thành một vệt dài trên đất. Bà Chột không làm gì bà Hoài, chỉ có bò tới, bò xung quanh để hù dọa bà mà thôi. Nghĩ bà Chột chắc là không dám làm gì mình, bà Hoài gồng mình đứng dậy, tiếp tục chạy. Rồi hồn ma của bà Chột cứ thế bò đành đạch đằng sau. Nhưng lần này từ phía sau, bà Chột đã chồm lên, vòng cánh tay xương sẩu qua chân của bà Hoài giật một cái. Chỉ nghe thấy đánh rắc một tiếng, bà Hoài ngã lăn ra đường, đầu đập thẳng vào cây cột mốc bên vệ đường. Chỉ thấy cái trán của bà ấy nứt ra, con mắt trợn lên, máu cứ trào ra trên khuôn mặt của bà Hoài. Sáng ngày hôm sau, người làng thấy bà Hoài nằm bất động trên vũng máu ngay bên con đê gần chỗ nhà ông Lai. Cơ quan chức năng kết luận là bà ấy đi trời mưa, tai nạn ngã đập đầu vào cột mốc mà chết. Tuy nhiên người làng đều hiểu, chính là hồn ma của bà Chột làm việc này. Ai cũng biết chuyện bà Hoài ức hiếp bà Chột trước đây. Hơn nữa quanh xác của bà Hoài, người ta thấy 5 tờ vé số dính máu. Câu chuyện về bà Chột khiến cho tôi kinh hãi. Tôi mở điện thoại xem cho đỡ sợ. Đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm, da gà cứ dựng ngược cả lên. Tôi vô thức nuốt nước bọt. Tôi định quay sang hỏi mẹ gì đó thì có tiếng kẹt cửa bên ngoài vọng tới. Toàn thân tôi cứng đờ. Cho đến một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn. Tôi run run hỏi mẹ. Mẹ ơi, rồi sau bà Hoài thì làng mình có thêm người chết không mẹ? Không, mẹ vẫn chưa ngủ, mẹ thở dài. Trong làng cũng chỉ có nhà anh Sẹo với bà Hoài từng xúc phạm, làm chuyện không phải với bà Chột. Cho nên hồn ma của bà chỉ bắt theo hai người đấy thôi. Tôi khẽ gật đầu, đang không biết nói gì thì mẹ tôi tiếp. Kỳ thực mẹ cũng thương cho nhà anh Sẹo với bà Hoài lắm. Nhưng mà mẹ thương bà Chột nhiều hơn. Bà ấy cũng là người hiền lành. Nếu mà hai người kia không làm gì bà ấy thì chắc cũng đâu đến nỗi. Tôi nghe mẹ nói thế mà chẳng biết nói gì. Mẹ tôi nói phải. Nhiều người cứ nghe thấy ma là sợ, nhưng kỳ thực thì con người còn đáng sợ hơn nhiều. Một người chết đi, họ thanh thản siêu thoát. Nếu như không còn vướng bận thì cần gì mà phải trả thù. Mà trả thù là ai? Mẹ ơi, Thế làng mình cứ để vong hồn của bà ấy cứ quấy phá vất vưởng thế à? Thế chả lẽ không ai có cách nào siêu thoát được sao? Có. Mẹ tôi nói, sau cái chết của nhà Sẹo với bà Hoài, người làng tìm thầy cầu siêu cho bà Chột. Rồi thế nào hả mẹ? Thì tìm được người rồi. Người ta giới thiệu cô Đồng Bông mới nổi đấy. Bảo có thể gọi hồn kêu cốt làm lễ cầu siêu giải vong đấy. Cô Đồng Bông sau khi xem xét tình hình thì bảo là ngày mai đến cửa hàng tạp hóa để cầu siêu đấy. Thế hả mẹ? Thế mai còn với anh Sơn cũng đi xem. Chiều tối ngày hôm sau, người làng tập trung đông lắm ở trước cửa hàng tạp hóa, nơi bà Chột đã chết thảm. Cả bố mẹ tôi và cả anh Sơn cũng đến xem. Mọi người vòng trong vòng ngoài vây quanh cô Đồng Bông ngồi ở giữa, trên cái chiếu đỏ được giải sẵn đúng vị trí của bà Chột. Cô dựng một bàn thờ, ở trên có đặt đủ vàng hương, cắm trên bát muối bát gạo. Bên cạnh còn có thanh kiếm gỗ, nhìn trông cổ kính. Dưới thanh kiếm là một tệp vé số. Ngay trước lúc cô Đồng Bông bắt đầu lễ thì đột nhiên trời nổi gió lớn, mây đen kéo đến ùn ùn làm cho ai nấy kinh hãi. Tuy nhiên nét mặt cô Đồng Bông vẫn không đổi lạnh lùng, vẫn quyết tâm làm lễ cầu siêu. Sau khi đốt nhang, rải mối gạo xung quanh, cô ngồi xuống chiếu, miệng lẩm bẩm đọc kinh siêu độ. Cho đến khi trời tối hẳn, lễ cầu siêu kết thúc, cô đồng bông nói với mọi người là linh hồn bà Chột đã chấp nhận siêu thoát. Từ nay về sau sẽ không quấy rầy người làng nữa. Chỉ mong cả làng vào ngày giỗ của bà ấy, ngoài tiền vàng ra thì đốt thêm cho bà ấy tập vé số. Bố mẹ tôi vui vẻ nhận luôn việc này, coi như là cái hành động nhỏ để an ủi vong linh của bà già đáng thương. Sau chuyện ấy, tôi và Sơn trở lại thành phố. Chúng tôi quyết định là sẽ sớm đi đến đám cưới. Có lẽ sang tháng chúng tôi sẽ về bàn chuyện cho hai gia đình gặp nhau. Tiệm tạp hóa vẫn ở đó, ở trên con đường qua lại vòng qua khu sinh thái. Buổi chiều ngày hôm ấy, một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước ra khỏi tiệm tạp hóa. Bà ngẩng lên trời, thấy có vẻ như là muốn mưa. Quái lạ, trời vào đông mà làm sao lại có mưa rào nhỉ? Người đàn bà ấy phẩy phẩy rồi lối hối, đang muốn bật cái ô ra, loay hoay cái ô chắn ở trước mặt, cho đến khi người đàn bà vô thức bật được cái ô, nhấc lo lên. Cái ô vừa rời khỏi tầm mắt thì đùng một cái, nguyên si khuôn mặt nhăn nhúm tái nhợt ở ngay trước mặt bà ấy. Và một con mắt trắng dã đang nhìn chừng chừng vào người đàn bà sang trọng. Kính thưa quý vị và các bạn, tác phẩm thứ hai của tác giả Kiến Lương gửi tới chúng ta một câu chuyện ma làng quê của Việt Nam, đúng không ạ? Và vẫn là cái cách hành văn của Kiến Lương, thì tôi phải nói với anh chị em là mình đọc hai tác phẩm Kiến Lương thì chắc là các bạn ấy cũng phải là một người viết rất là cứng tay. Cái văn bản của bạn ấy dễ đọc lắm. Dễ đọc lắm. Cái văn bản của Kiến Lương rất là dễ đọc. Nó không bị trúc chắc trục chặt. À, bé Diệu Linh, nếu như mà anh chị em nào mà có chuyên môn một tí, hoặc là người mà hay đọc truyện nghe chuyện một tí, thì sẽ thấy là cái văn của, tức mặc dù là viết về làng quê, nhưng mà cái cách hành văn của Kiến Lương và cái cách xây dựng cái câu chuyện nó rất là Tây. Nó rất là phong cách chuyện nó nghe nó Tây Tây nhỉ. À đúng rồi, nghe nó Tây Tây, tức là nó có một cái gì đấy, nó cái cách xây dựng cái mô típ nó rất là Tây. Cái nó không phải là cụt đâu, cái kết nó không phải là cụt đâu em, nó đâu có cái gì là cụt đâu. Đúng rồi, bé Ninh Đỗ em rất là tinh. Cái nhạc này là anh mới mua, chẳng qua là anh ít dùng, anh dạo này anh mới dùng đó. Nó đâu có cụt gì đâu. Chỉ đơn giản là người ta chỉ siêu thoát khi mà cái oán niệm của người ta đã hết, đúng không các bạn? Người ta chỉ siêu thoát khi người ta không còn oán niệm. Chứ mà oán niệm nó vẫn còn thì lấy đâu mà siêu? Oán niệm nó vẫn còn thì làm sao mà siêu được? Thế nên là có một số thầy ở ngoài đời thật luôn đấy các bạn. Ở ngoài đời thật có một số thầy cứ bảo là cầu siêu cho người ta, cho cầu siêu cho oan hồn khi mà gặp những cái người mà nó có, họ có vấn đề về tâm linh ấy các bạn, thì bảo là thôi đến, tao đến tao cầu siêu là được. Xong cầu siêu làm lễ làm lạt đùng đùng đi đùng này nọ. Thế nhưng mà ví dụ cái oán niệm vẫn còn, oán niệm vẫn còn thì làm sao mà thoát? Đó, cái vấn đề nó là như thế các bạn. Đúng không ạ? Có thể là cũng không phải là cô đồng pha kè đâu. Có thể là cô đồng lúc đó là cầu siêu. Thì bà ấy đi lúc đó rồi bà ấy về. Người ta đi được thì có nghĩa là người ta vẫn về được mà. Ở đường là để đi mà các bạn. Đúng không? Hello bé Phụng Cơ. Đường là để đi mà. Mà có đi thì phải có về. Đó, cái vấn đề đó là chỗ đó. Thế thì tôi, thì cá nhân tôi, tôi đoán rằng cái người đàn bà cuối cùng đó chính là cái kẻ mà đã đẩy bà Chột. Chính là cái kẻ đã đẩy bà Chột ngã ra đường. Đó, đúng rồi anh em. Tức là cái nhân vật đó còn sót. Mày chạy đâu cho thoát? Thầy Luân nhớ đến vụ oan gia trái chủ. Đúng không? Đúng không? Thầy công nhận không thầy Luân? Chừng nào mà nó còn cái linh hồn nó vẫn còn những cái oan ức, những còn cái oán niệm, thì chừng đó còn chưa siêu thoát được. Đó. Còn cái việc mà có thể là có những cái vị cao tay nào đó cầu siêu hoặc là trấn áp này nọ, thì có thể là hồn ma của họ sẽ đi, tạm thời đi. Đó. Thì có thể là bây giờ chưa báo được thì sau này sẽ báo. Kiếp sau báo thì như thầy Luân nói là thành oan gia trái chủ đó phải không thầy? Đấy. Đúng không? Đúng không? Đấy thì chúng ta phải hiểu được cái vấn đề như thế. Thế nên là anh chị em, tôi đã từng nói chuyện với một bạn fan mà đêm đó mình rất là lo lắng. Mình rất là lo lắng khi mà nghe bạn ấy nói rằng là cái câu chuyện mà ngày xưa là ông của bạn ấy theo pháp. Ông của bạn ấy theo pháp và đã bắn chết cái gia đình nhà này để cướp cái mảnh đất, tức là bây giờ là nhà bạn ấy đang ở trên cái mảnh đất cướp của nhà người ta. Đấy. Thế thì bảo mời thầy về trấn này nọ. Thì nói thật lòng là hôm đấy bạn ấy chia sẻ với mình thì mình chỉ bảo là em ơi, anh nói thật, chấn ngược chấn xuôi thì nó không bằng cái lễ xin đâu em ạ. Chấn, cái lễ chấn nó khác, cái lễ chấn lễ yểm nó khác, và cái việc xin tạ nó khác nhau. Hai cái đó nó khác nhau, nó là hai cái lễ khác nhau và cái tính chất nó cũng khác nhau đó. Ngày xưa ông của em theo pháp, ông của em bắn chết nhà người ta, cướp đất của nhà người ta rồi, nó đã là sai rồi. Bây giờ mình lại còn đi chấn người ta nữa thì nó đã sai, lại còn càng sai đấy em ơi. Mình chỉ nói mỗi cái như thế thôi. Còn em phải nhớ đó, là hồn ma đã mang oán niệm thì sẽ không siêu thoát được. Và chừng nào mà còn oán niệm thì chừng đó là còn chưa siêu thoát. Có chăng là người ta có thể là gặp thầy cao tay, bị nhốt lại, bị yểm, bị đuổi đi thôi. Mà đi thì có nghĩa là về, nhốt thì sẽ có một ngày thoát. Đó. thì có lẽ là cái câu chuyện mà khi mà cô Đồng Bông, cô ấy cầu siêu cho bà Chột thì nó cũng như thế. Bà ấy đi, lúc đó bà ấy đi, rồi bà về. Chừng nào mà cái oán của bà ấy hết thì bà ấy mới đi. Có lẽ là như vậy. Và cái người đàn bà sang trọng cuối cùng kia là cái oán cuối cùng của bà ấy. Thì trong toàn bộ câu chuyện này thì vợ chồng anh Sơn chỉ là để là cái chứng kiến. Hồng Dung đó, nói luôn, bám luôn cái cốt đó Hồng Dung đó nha. Chia sẻ với anh em là tại vì gần đây có rất nhiều bạn nói rằng mẹ cái tên của ông Dũng ấy, cái kênh của ông Tũng ấy, tự nhiên nhớ đến ông anh mình tên là Dũng, đang nghĩ đến cái câu chuyện ông anh mình tên là Dũng, nói nhịu, xin lỗi anh em, cái kênh của ông Tũng là càng ngày càng chuyện hài, thành kênh hài rồi. Thế thì anh xin tiếp thu cái điều đó, anh xin chân thành tiếp thu đó. Và anh đã cố, nếu như mà bạn tinh ý, bạn tinh ý thì anh đang cố để điều chỉnh lại. Và gần đây thì anh đã cố gắng chọn những cái chuyện nó nặng cái màu sắc kinh dị, đúng cái chất của là chuyện ma rồi. Anh đang điều chỉnh dần dần, anh sẽ sắp xếp các chuyện. Tất nhiên là những cái series ấn tượng thì chúng ta vẫn theo đó. Thế nhưng mà anh cũng có cái sắp xếp, anh đã có cái sắp xếp lại cái cách phân phối thời gian các chuyện, nó cho anh chị em dễ chịu, để làm sao mà những bạn thích hài thì vẫn có hài, những bạn thích pháp sư đánh nhau bùm bùm thì vẫn có pháp sư đánh nhau bùm bùm, những bạn mà sợ đến xoắn quẩy vào thì đó, tỷ dụ như nghe cái bộ này thì các bạn cũng có những cái giai đoạn sợ nó xoắn quẩy lại, đúng không? Hoặc là nghe cái bộ cuốn sổ vong linh, nó không những xoắn quẩy mà nó còn hách não, đúng không? Rồi nghe cái bộ đang phát đó, người khâu vá tử thi đó, thì nó cũng rất là ghê rợn, và nó còn có cả nhiều tích dân gian. Thế thì anh sẽ cố gắng anh tiếp thu ý kiến của bạn, và anh cũng xem lại thì anh thấy cũng bạn cũng có nói cũng có ý đúng, thì anh đã cố gắng sắp xếp, và anh mong rằng là các bạn sẽ góp ý cho anh để anh làm tốt hơn nữa. Có thể là đôi lúc anh là người đọc và anh cũng không thể có cái cách nhìn và cách đánh giá khách quan được như các bạn. Tất nhiên là ai chẳng bảo là con mình đẹp, con mình xinh, cháu nó ở nhà ngoan lắm, chả bao giờ đánh ai bao giờ. Cháu nó ở nhà ngoan, cháu nó chả đánh ai bao giờ, đúng không? Thì đúng, ở nhà nó làm gì đánh được ai, nó bé nhất nhà mà. Nó ra đường nó gặp ai nó cũng đánh. Thì nói thật là tâm lý thì ai cũng thế. Thế nên là đôi lúc anh thì cá nhân anh thì anh cần anh chị em góp ý. Tất nhiên là chúng ta góp ý theo hướng xây dựng. Chứ còn ví dụ như có lắm ông vào chửi chó tún này nọ, tún này nọ, chửi là tôi không nghe đâu. Chúng ta nói chuyện thì chúng ta nói, chứ còn để mà chửi là tôi không nghe đâu. Trong thôi anh em không biết, tôi bị inbox chửi nhiều lắm. Tôi bị inbox chửi vì drop chuyện. Khổ ghê, tác giả không biết tôi lấy gì tôi đọc. Tôi bị inbox bởi vì ê thằng chó, mấy tháng rồi mày không ra đồ đệ Diêm Vương cho tao. Anh ơi, em đã thông báo đến lần thứ N rồi mà. Anh em xin anh đừng chửi em. Em đã thông báo lần thứ N rồi. Đó. Cảm ơn Lâm Tây đã tặng sao. Đó. Ok, có lẽ là mình sẽ cố gắng sẽ lên sóng nhiều hơn những tác phẩm của tác giả Kiến Lương thì để cho anh chị em nghe, bởi vì là cũng có rất nhiều anh chị em đang nhận xét về cái cách hành văn của Kiến Lương, đúng không ạ? Anh chị em rất là ưng, đúng không? Thì ok, mình sẽ cố gắng để làm việc với tác giả Kiến Lương để lên nhiều tác phẩm hơn. Hồi nãy anh nghe bé Ngân nói là chuyện này anh có đọc rồi thì không, bé Ngân, chắc là em nhầm đó. Chắc là trong những chuyện trước đây anh đọc cũng có bà nào bị chột. Thế nhưng em nhầm đó, có thể là bà hồi trước là bà ấy chột mắt bên trái, Ngân ơi. Bà ấy chột mắt bên trái. Còn bà này là bà ấy chột mắt bên phải em ạ. Ừ, bé Ngân nghe. Bé Ngân kiếm lại cái chuyện kia mà xem, hình như bà kia là bà ấy chột mắt bên trái đó. Thế là bà kiểu cũng cùng bị chột đấy bé Ngân. Kiểu cũng là cùng bị chột. Nên là em thấy nó na ná đó, vậy em nhầm thôi, chứ bà này là bà ấy chột mắt bên phải nhá. Bà kia bà ấy chột mắt bên trái đó em. Hai bà cùng là bán vé số, nhưng một bà là bán vé số ở miền Tây, còn một bà thì bán vé số ở miền Nam Trung Bộ đó bé Ngân. Một bà thì bán vé số ở bên Phan Giang, Phan Thiết. Đó. Còn bà này thì bà này bán vé số ở Phan Giang, Phan Thiết. Còn bà kia thì là bán vé số ở tận Cần Thơ cơ bé ơi. Đó. Một bà chột bên trái, bà chột bên phải. Nha em. Đó. Nên là sẽ... Ok. Thật ra thì có với Phụng Cơ, anh sẽ sắp xếp một cái buổi nào mà đọc sớm, tại vì dạo này anh đọc toàn đọc truyện dài đó ơi Phùng Cơ. Em thấy không, dạo này anh toàn đọc truyện dài mà đọc xong thì mỏi lắm. Nên đọc xong anh muốn giãn cái óc ra một tí. bữa nào anh sẽ lựa cái chuyện nó ngắn ngắn thì anh sẽ talk, tại vì anh còn đang nợ em này, anh nợ cái talk của em và anh nợ cái talk của Đinh Tùng. Đó. Hai bạn đang gặp hai cái vấn đề nó cũng cần phải giải quyết ấy. Thì ok, anh sẽ sắp xếp một cái buổi nào, chứ còn dạo này anh toàn đọc chuyện dài. Cái buổi phát sóng của anh nó toàn bị dài ấy. Nha, anh sẽ sắp xếp nhá. Ok, thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả Kiến Lương. Là Kiến Lương vẫn còn một bộ nữa, nhưng mà không hiểu làm sao chị biên tập chị chưa duyệt. Chị chưa duyệt thì để được rồi. Anh đọc xong bộ này anh cũng rất là ưng rồi, thì để anh xem lại cái bộ kia xem chị có duyệt không. Nguyên nhân chị chưa duyệt là gì, mà chị không duyệt mà anh cảm thấy ok thì anh duyệt. Bởi vì anh làm biến thôi, anh làm biến đọc trước thôi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ mình xử lý edit lại cái chuyện Khâu Vá Tử Thi của ngày mai nha. Chúc bạn ngủ ngon, ngủ nước mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.